Chàng dề quyền thế, chương 4170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho cùng, Trường Sinh Điện chúng ta, ngoài một đám võ đạo cao thủ, còn có tiền đồ quyền lực, có chi nhánh ở tất cả các đại cường quốc. Cho dù đối với đại hạ ngươi, chúng ta cũng đã chuẩn bị rất nhiều địa điểm, nhân lực rất nhiều. Liền ngươi dạng này, trên nhảy dưới tránh cho là mình có bản lĩnh, nhưng ở Trường Sinh Điện chúng ta chính là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Sự tồn tại của Trường Sinh Điện chúng ta cả đời này ngươi cũng không thể chống lại. Nói đến đây, Dương gia lão thái quân, phi, một tiếng, phun một bãi nước miếng trên mặt đất. Bùi Nguyên Minh, ngươi đừng cảm thấy không công bằng, dù sao trên đời này, cũng chưa từng có chuyện công bằng. Ngươi đừng tưởng rằng ta tốt bụng, ta nói cho ngươi biết điều này, là bởi vì ngươi đã đoán được lai lịch của ta, để cho ngươi biết thêm một chút ngươi sẽ chết nhanh hơn. Cảm ơn lão thái quân đã thông báo. Bùi Nguyên Minh yên lặng nhớ tới những chuyện này, sau đó vẻ mặt ôn hòa nhìn Dương gia lão thái quân, nói. Ta cũng biết người như ta thế đơn lực bạc, xem ra muốn chơi đùa với Trường Sinh Điện rất khó. Có điều ta tốt xấu cũng là người đại hạ, cũng không thể trơ mắt nhìn một tổ chức chi tâm bất tử, một mực tồn tại ở đại hạ, đúng không? Cho nên, dù đối với ngươi có vẻ không thể, ta vẫn sẽ đào Trường Sinh Điện ở đại hạ từng cái một moi ra. Như vậy, Dương gia lão thái quân, ngươi liền không định đem mọi chuyện mà ngươi biết nói kỹ càng chi tiết một chút. Dương gia lão thái quân cười lạnh nói. Nói chi tiết hơn, ta phải nói chi tiết hơn, ta sẽ chết không có chỗ chôn. Cho dù đã chết cũng sẽ bị móc ra nghiền xương thành tro. Nói đến đây, Dương gia lão thái quân lần này chủ động rót cho mình một ly mao đài, uống một ngụm liền lạnh lùng nói. Dù sao ta cũng là người sắp chết, sao phải nói cho ngươi biết những bí mật này. Những giọt rượu mao đài ngọt ngào tràn vào, khiến người cảm nhận được sự quý giá của cuộc sống, của sinh mệnh, cũng khiến Dương gia lão thái quân đối với sinh mạng tràn ngập lưu luyến. Cách chương.